Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 116, Tokisaki Kurumi tiến công chiếm đóng phương thức. Bảy chi đạn. Dựa theo nguyên thời không kịch tình mà nói, cái này cái thế giới tinh linh tổng cộng có là 10 cái, hoặc là 11 cái. Mà Masrun tinh tường bên ngoài năng lực cùng bề ngoài cùng với tính nết cũng đã có 7 hoặc có lẽ là 8 cái. Vì sao hắn không biết tất cả tinh linh? Bởi vì đến Masrun xuyên Việt phía trước, ra sân tinh linh xác nhận thân phận duy độc thiếu đệ nhị tinh linh. Thứ 6 tinh linh cùng vị kia có lẽ là ban đầu tinh linh đệ linh tinh linh. Dĩ nhiên cũng có thể ban đầu tinh linh là độc lập với những thứ này đánh số tinh linh bên ngoài. Vị kia đệ linh tinh linh tương lai sẽ xuất hiện. Nhưng là khi đó Masrun đã không phải ở trên địa cầu. Tự nhiên cũng liền không cách nào biết được vị này đệ linh tinh linh rốt cuộc là không phải ban đầu tinh linh. Còn như đệ nhị tinh linh cùng thứ 6 tinh linh, Masrun trong lòng có đại khái suy đoán. Chỉ là thời cơ chưa tới, đối phương cũng còn không có ra sân, vì vậy không có gì đặc biệt tốt tiến công chiếm đóng phương thức. Thế nhưng những thứ khác 8 vị tinh linh, Masrun đã sớm có châm đối với các nàng dự mưu. Không nói đã cơ bản xem như là tới tay một, ngũ, số 10 tinh linh cùng đã tiếp xúc qua vị thứ 4 tinh linh. Cho dù là trước mắt vị này giết người vô số đệ tam tinh linh Masrun cũng cùng nàng thân mật tiếp xúc qua, hắn tiến công chiếm đóng kế hoạch cũng coi như không được là khá có hiệu quả. Đem sức chiến đấu tạm thời chưa đủ nữ hài cùng nữ nhân đều cho vứt xuống tại trong thần quốc. Masrun rốt cuộc lúc rảnh rỗi đối mặt đến từ Tokisaki Kurumi nhóm các loại cuồng oanh loạn tạc. Nguyên trong thời không mặt, Tokisaki Kurumi ở tinh linh chiến đấu bên trong lực liền rất mạnh. Tối hôm qua bị Masrun chiếu vào đi bổ thật nhiều ma Tokisaki Kurumi, nhưng là so với nguyên trong thời không mặt còn cường đại hơn. Cho nên thời khắc này Tokisaki Kurumi nhóm bổ sung thêm thời gian chớ chú cùng thời gian ma lực. Viên đạn cơ hồ là không lấy tiền một dạng hướng phía Masrun vô não ném qua tới. Tuy là không phải uy lực mạnh mẽ có các loại đặc thù thời gian năng lực lúc chi đạn, thế nhưng những đạn này uy lực cũng là không thể xem thường. Đặc biệt những cái này mang vào có thời gian chớ chú ma lực viên đạn tùy tiện trên trung bình một, hai cái lời nói, cái kia là phi thường không dễ chịu. Cái gì gọi là thời gian chớ chú? Hay là thời gian chớ chú kỳ thực chính là miễn là bị của nàng đạn bắn chúng liền sẽ chúng nàng chớ chú, mà lời nguyền này có thể cho trung đan giả thân thể gia tốc thời gian. Tỉ như một quả đạn có thể gia tốc một người một ngày thời gian. Như vậy một vạn quả đạn sẽ gia tốc một người một vạn thiên thời gian. Một năm mới, chỉ có 365 thiên. 100 năm mới, chỉ có 3650 không thiên. Chúng Tokisaki Kurumi một vạn quả đạn lời nói, cho dù dưới đũng quần đầu đạn, bên ngoài tuổi thọ của con người cũng sẽ vô căn cứ gia tốc một vạn thiên. Cũng chính là già rồi một vạn thiên. Lời nguyền này người khác đoàn thọ ma lực xem như là Tokisaki Kurumi mỗi bên chủng năng lực bên trong phụ đái. Tựa như Yatogami THK tức giận thời điểm tàn nhẫn khí độ có thể biến thành bạo tạc sóng xung kích. Yoshino sinh khí thời điểm tự nhiên đóng băng chu vi tất cả. Thức tỉnh rồi tinh linh lực lượng Isuka Kotori phẫn nộ thời điểm sẽ đem chu vi hóa thành cho tàn. Một dạng, bây giờ Tokisaki Kurumi liền cực kỳ sinh khí. Hơn nữa, vừa nghĩ tới ngày hôm qua chính mình nằm trên ghế salon mặt. Tiểu tiểu thí thí hướng về phía cái này nhân loại để cái này nhân loại từ phía sau ta cần ta cứ lấy. Dáng dấp nàng sẽ càng sinh khí. Người căn bản cũng không biết ta năng lực. Một bên công kích một bên cười lạnh Tokisaki Kurumi hướng về phía Masrun nói rằng. Cái này quả thực, xem manga không phải cẩn thận Masrun chỉ biết của nàng cuối cùng 12 đạn có thể thời gian nghịch lưu xuyên việt thời gian. Thế nhưng mấy cái khác 12 đạn cụ thể năng lực còn thực sự không phải vô cùng tinh tường. Masrun chỉ là mơ hồ nhớ kỹ. Dường như Tokisaki Kurumi 12 phát lúc chi đạn đều là tất chúng. Hơn nữa có tạm thời đình chỉ thời gian các loại công hiệu. Bất quá hiện tại Tokisaki Kurumi nhóm tuy là công kích vô cùng nhiều lần, nhìn qua vô cùng đáng sợ nhưng là lại còn không có phát động của nàng lúc chi đạn. Không ngừng không có đối với Masrun lúc phát động chi đạn. Nàng đối với đối diện Takamiya Mana cầm đầu AST, các tổ viên giống nhau không có lúc phát động chi đạn, là đang chờ đợi cơ hội gì vẫn là còn lại tình trạng. Lẽ nào tiểu Kurumi là đúng tối hôm qua nhớ mãi không quên cho nên đối với ta thủ hạ lưu tình sao? Masrun cười một tiếng dài. Thân ảnh chợt lập tức biến mất. Làm sao có thể? Masrun đối diện cách hắn gần nhất Tokisaki Kurumi giận dữ. Lại liên tục nhấn vài cái súng lục cò súng. Tuy nhiên lại không có mục tiêu. Sau đó chỉ một lúc. Thình thịch. Gần nhất Tokisaki Kurumi dường như bị ô tô nghiền ép đến một dạng. Toàn bộ xe đau kêu một tiếng. Nửa người trên giường như bị đè ép lon nước một dạng. Bỗng chốc bị đập làm thịt. Vị này Tokisaki Kurumi cứ như vậy bị Masrun lạt thủ tồi hoa đánh nửa tan. Tiểu Kurumi đối với ta hạ thủ lưu tình. Nhưng là ta cũng sẽ không đối với ngươi tay lưu tình a hát. Masrun vẻ mặt lạnh lùng nhìn về đối diện bị thương rất nặng Tokisaki Kurumi nói rằng. Tuy là đêm qua là bắt lại Tokisaki Kurumi bản thể một huyết. Thế nhưng Masrun biết Tokisaki Kurumi đối với hắn vẫn là không có bất kỳ hảo cảm nào. Vị này bởi vì giết người quá nhiều gánh vác quá nhiều đệ tam tinh linh tinh thần trạng thái vô. Cùng cố chấp. Bình thường thiện lương hướng phương thức muốn có được nàng hảo cảm do đó phong ấn nàng duy nhất. Phương thức đại khái chỉ có cùng nguyên thời không như vậy thay nàng ngăn cản thương ngăn cản pháo. Hơn nữa còn là phải Isuka Shiori vận mệnh con gái thân phận đặc thù. Masrun cũng sẽ không nhàm chán như vậy đi tát cái loại này cầu huyết. Vì vậy hắn lựa chọn khác phương thức. Masrun ở đi tới cái này cái thế giới không phải về sau liền xác định nhằm vào Tokisaki Kurumi tiến. Công chiếm đóng phương thức. Đó chính là đánh đau nàng. Ở thực lực và trong tính cách mặt nghiền ép nàng. Dùng cường ngạnh phương thức trước chinh phục nàng thân thể. Sau đó sẽ dùng khe nhỏ sông dài phương thức từ từ giảm bớt trái tim của nàng. Đêm qua bắt của nàng một huyết xem như là cơ duyên xảo hợp sự tình. Có thể gặp không thể cầu. Cái đôi kia Masrun mà nói con là tiểu tiểu phúc lợi. Cùng hắn muốn cầm xuống Tokisaki Kurumi tâm cùng yêu thương còn có phong ấn mục tiêu còn rất xa. Cho nên hắn mới có thể vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp liền phế một cái Tokisaki Kurumi thời gian trục phân thân. Ngược lại nàng hầu như liền là bất tử. Miễn là thời gian giá trị còn có thể vô hạn sống lại. Ở Masrun một kích đem một cái Tokisaki Kurumi thời gian phân thân đánh trọng thương phía sau. Cảm động lây còn lại Tokisaki Kurumi nhất thời toàn bộ giận dữ. Một vị trong đó hét lớn. Ta muốn giết ngươi. Thần uy, Kamui, Linh Trang, Khắc Khắc Đế, Bảy Chi Đạn Nữ trong cơn giận dữ. Tokisaki Kurumi rốt cuộc phát động nàng mạnh nhất 12 đạn một trong. P.S. Gần nhất Linh cảm thật không tốt. Hơn nữa ta cũng vẫn viết không tốt loại chiến đấu này loại hình kịch tính. Cá nhân phong cách vẫn là thiên hướng ái muội ngôn tình lưu. Nguyên vốn còn muốn viết một cái tiểu cao Ushio. Bất quá phát hiện nghĩ đại cương rất tốt đẹp nhưng là viết ra lại hoàn toàn không phải cái kia chút. Ý vị, chứng đau a, chuẩn bị ra tốc đem đoạn này kịch tình nhanh lên một chút làm xong. Tiến hành kế tiếp còn lại không cần đánh lộn liền có thể tiến công chiếm đóng hành động. PS, Valorant quyển giống như trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.